Chương 916, che giấu. Mắt thấy cách thành công chỉ thiếu chút nữa, Cúc Dương là thực sự không muốn cùng Lâm Phi trở mặt, chẳng qua là Lâm Phi nói đến bọn họ tối kỵ nhất kiên kỵ, nếu là hắn một mực nhẫn nhịn ngược lại lộ ra chột dạ, Lâm Phi cũng không tức giận, mà là chủ động giải thích, ta đúng là đang lúc tới sau khi, vừa vặn phát hiện các ngươi trên bầu trời phát hiện huyết khí danh không, trong đó mang theo một tia tử khí, còn tưởng rằng là thần linh sẽ chết triệu chứng, ha ha, bây giờ nhìn lại hẳn là ta vọng khí thuật không học được ra. Nhị vị chớ để ý, nhắc tới, cũng là bởi vì cốc tộc trưởng nói gạt ta, huyết linh thần thạch vật này tác dụng lớn nhất cũng chính là cho thần linh kéo dài tánh mạng, cốc tộc trưởng gấp như vậy muốn, ta còn tưởng rằng là thánh thạch bộ lạc thần linh cần phải cái này đây, thực ra Lâm Phi thật đúng là không lừa gạt Cốc Dương hai người, hắn đúng là dựa vào cái này đoán ra thánh thạch bộ lạc thần linh thọ nguyên sẽ hết, nhưng là chân chính để cho hắn xác thực tin chính mình suy đoán, nhưng là một cái nguyên nhân khác, Lâm Phi một bước vào thánh thạch bộ lạc trong vòng 10 dặm, cũng cảm giác nơi này nổi lên một cổ khổng lồ kim khí, ngay cả trong cơ thể hắn chư thiên vạn kiếm quyết, đều bị này cổ kim khí câu động có chút táo động, đây cũng là tại sao hắn một mực ở này thánh thạch bộ lạc chung quanh hết nhìn đông tới nhìn tây, chính là tìm này cổ kim khí ngọn nguồn, thánh thạch thần linh thuộc về hành thổ vật, tại hắn địa bàn, lại không đè ép được một cổ kim khí, có thể thấy này thánh thạch thần linh suy yếu đến mức nào, chẳng qua là cái này đã liên quan đến chính mình căn bản, tự nhiên không thể nào nói ra, bất quá chỉ là Lâm Phi nói ra những thứ kia cũng đã đầy đủ để cho Cốc Dương hai người tin tưởng, này Lâm Phi, chỉ sợ là hiểu biết chính xác đạo thần linh bí mật, bọn họ coi như trong bộ lạc nhân, không hiểu lắm cái gì vọng khí thuật, nhưng chung quy biết rõ mình bộ lạc thần linh là cái tình huống gì, nói với Lâm Phi thật là giống nhau như đúc, nhưng coi như là như vậy, cũng quyết không thể thừa nhận a. À, một khi thừa nhận, sau khi hết thảy coi như cũng không do mình, ta muốn huyết linh thần thạch là vì tu luyện một môn bí thuật, với thần linh không có quan hệ gì, Cốc Dương kiên trì đến cùng mạnh miệng rốt cuộc, loại sự tình này bất kể người khác thế nào suy đoán, phản chính tự mình đánh chết cũng sẽ không nhận thức, nguyên lai là như vậy, vốn là ta còn lo lắng cho ngươi môn chỉ dùng huyết linh thần thạch cho thần linh kéo dài tánh mạng, sẽ để cho thần linh quá bổ không tiêu nổi, hoàn toàn chết đi, ta vừa vặn biết một chút kéo dài tuổi thọ thuật, có thể phối hợp huyết linh thần thạch sử dụng, vốn muốn đại gia láng giềng mà ở, thuận tiện tới hỗ trợ một chút, bây giờ nhìn lại là không có cơ hội, sau khi nói xong, Lâm Phi có chút tiếc nuối lắc đầu một cái, hướng về phía hai người cáo từ một tiếng xoay người liền đi, lưu lại Cốc Dương hai người ngay tại chỗ. Cốc Dương một lúc lâu không phản ứng kịp, huyết linh thần thạch không phải là cho đặc biệt cho thần linh kéo dài tuổi thọ kỳ vật sao, cái gì gọi là quá bổ không tiêu nổi, hơn nữa còn cần gì kéo dài tuổi thọ thuật, ta thế nào chưa nghe nói qua, quả nhiên là đang lừa ta chứ, chẳng qua là người trẻ tuổi này ngay cả thần linh cũng chưa từng thấy, liền đoán được thần linh trạng thái, vạn nhất hắn nói là thật. Nghĩ tới đây, Cốc Dương liền vội vàng đi phía trước nhanh đi mấy bước, đuổi kịp vẫn chưa đi xa Lâm Phi, cái đó, tiểu huynh đệ, không biết những thứ này ngươi là từ nơi nào biết, đây không phải là thông thường sao, Lâm Phi ngược lại là một bộ buồn bực như vậy, thật giống như này thật là mọi người đều biết chuyện, Cốc Dương không biết ngược lại rất kỳ quái, Cốc Dương một hơi thở thiếu chút nữa không có lên đến, đây cũng là thông thường, ngươi nói thẳng ta kiến thức nông cạn không được sao, nhưng là trên mặt lại không thể không sắp xếp mấy phần cứng rắn nụ cười, tiểu huynh đệ ngươi cũng biết, chúng ta một mực sống ở trong núi lớn, quả thật kiến thức thiển cận, không bằng đi vào trước ngồi một chút, chúng ta thật tốt trò chuyện một chút, trò chuyện một chút, đúng vậy, vừa vặn chúng ta thừa dịp cơ hội này thật tốt cảm tạ tiểu huynh đệ, bây giờ a, à, Lâm Phi hướng thánh thạch bộ lạc bên trong nhìn một cái, mặt đầy làm khó do dự hồi lâu, nhưng là mới vừa rồi ta xem các ngươi bộ lạc thật giống như không tiện lắm, bằng không lần sau đi, thuận lợi, tiểu huynh đệ có thể nhất định phải thưởng quan, Cốc Dương quả thực không giỏi như vậy chuyện, mặt cũng cười có chút cứng lên, vậy cũng tốt, mất nửa ngày tinh thần sức lực, cuối cùng đem Lâm Phi lưu lại, Cốc Dương cảm thấy với người trẻ tuổi này nói chuyện, so với chính mình đi săn thú còn mệt hơn, vừa muốn chùi chùi trên trán mồ hôi lạnh, bên này Lâm Phi lại nói rồi, chẳng qua là ta sau này còn có chuyện phải làm, bằng không ta đem kéo dài tuổi thọ thuật lưu lại, các ngươi đều nghiêng một chút, chính mình đi cho các ngươi đồ đằng thần linh dùng. Cốc Dương nụ cười trên mặt hoàn toàn cứng, nhấc mắt nhìn đi, Lâm Phi chính tựa như cười mà không phải cười nhìn hắn, lời đã nói đến mức này rồi, Cốc Dương chỉ cần không phải kẻ ngu, tự nhiên biết Lâm Phi ý. Cốc Dương lúc này mới phát hiện, nguyên lai mình hai người từ vừa mới bắt đầu, liền lâm vào người trẻ tuổi này nắm trong lòng bàn tay, buồn cười chính mình trong lòng hai người thay đổi nhanh chóng, còn nghĩ che giấu bí mật, thực ra nhân gia cái gì cũng biết, ha ha, hai người chúng ta ở tiểu huynh đệ trong mắt, hẳn là giống như con khỉ buồn cười đi. Trầm mặc hồi lâu, Cốc Dương tự giễu cười một tiếng, lắc đầu nói, thật là làm cho tiểu huynh đệ chê cười, không sai, chúng ta bộ lạc thần linh, quả thật không còn dư mấy thiên thọ nguyên rồi. Trưởng lão ở một bên xem sắc mặt nóng nảy, vừa muốn tiến lên nói chuyện, liền bị Cốc Dương đưa tay ngăn lại, ta cũng minh bạch, tiểu huynh đệ tới chủ động cầu hòa, là thả ta bộ lạc một con đường sống, còn không ngại ta càng quấy, xuất ra huyết linh thần thạch, hẳn là chúng ta bộ lạc đại ân nhân mới đối với chúng ta quả thật không nên đối tiểu huynh đệ giấu giếm tin tức, chẳng qua là, tộc trưởng nói tới chỗ này, trên mặt lộ ra một tia vẻ thẹn, chẳng qua là ta thân là thánh thạch bộ lạc tộc trưởng, chắc đúng các tộc nhân phụ trách, quả thực không dám tiết lộ thần linh tin tức, chỉ có thể thật xin lỗi tiểu huynh đệ, hết thảy đều là ta người tộc trưởng này gây ra, xin tiểu huynh đệ không muốn trách cứ các tộc nhân. Cốc Dương nói xong, cuối cùng quỳ rạp xuống trước mặt Lâm Phi, yên lặng làm cái đại lễ. Trưởng lão mặt không hề nhẫn, trong lòng thầm thở dài một tiếng, nhưng cũng không có tiếng lên ngăn trở, bởi vì đây là bọn hắn thiếu Lâm Phi, khác không nói, chỉ là làm cho cả bộ lạc còn sống ân tình thì không phải là dập đầu mấy cái có thể trả lại. Lâm Phi là thật không nghĩ tới này Cốc Dương nhận thức khởi thác tới lại thẳng thắn như vậy, tại hắn trong kế hoạch cứu chữa thánh thạch bộ lạc thần linh vốn là có thể là cũng không là, nếu chịu rồi lễ này, có thể giúp một tay lời nói liền thuận tay giúp một tay đi, trước mặt chuyện rồi coi như xong, trước dẫn ta đi gặp thấy các ngươi thần linh đi, lại trễ mấy ngày, nói không chừng ngay cả ta cũng không có biện pháp. Nghe được Lâm Phi lên tiếng, Cốc Dương cũng không để ý tạm biệt, liền vội vàng ở trước mặt dẫn đường. Đoạn đường này đi qua, Lâm Phi ngược lại thu hoạch không ít kinh ngạc ánh mắt, dù sao, có thể ở thánh thạch bộ lạc trung, để cho tộc trưởng cung kính như vậy dẫn đường, chu vi mấy vạn dặm bên trong cũng cứ như vậy mấy người, đều không ngoại lệ đều là một ít thành danh đã lâu nhân vật, người trẻ tuổi này lại là ai?